Đàng Thanh Sơn trong lòng chờ mong. Trong Quy Nguyên Tông, hắn không thể đánh xiết một cách thoải mái, nhưng ở bên ngoài hắn chính là thủ lĩnh, đến lúc đó thực lực chân chính chém giết cũng một vài cao thủ, muốn che giấu những người bên cạnh cũng không khó. Mọi người chuẩn bị một chút, nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát. Lần này chúng ta vừa đi vừa về phải đến 4.000 dặm lộ trình, Đàng Thanh Sơn dặn dò. Chương 114, đi xa. Do sớm mai vẫn luôn mát mẻ, Đàng Thanh Sơn đang dẫn đầu hơn 20 người dưới trướng đi trên con đường bên trong quanh quân doanh. Bên cạnh là ba người Sa Cát Vân, Sa Cát Thanh và Thánh Vũ đang đưa tiễn. Ca, từ nơi này tới sử quận có đến gần 2.000 dặm lộ trình, trên đường rất nguy hiểm, huynh phải cẩn thận đấy. Thánh Vũ đi bên cạnh Đàng Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy vẻ lưu luyến. Đàng Thanh Sơn cười xoa xoa đầu Thánh Vũ. Tiểu Vũ, muội lo lắng cho ta à? Ca của muội là mạnh nhất. Thánh Vũ lập tức vừa hất mặt lên tự tin nói. Đàng Thanh Sơn trong lòng rất vui vẻ vì được xông xáo một phen. Còn về phận muội muội của mình, không lâu trước đây Thanh Vũ đã gia nhập Quy Nguyên Tông, không thể không thừa nhận thiên phú của Thanh Vũ không tồi. Chỉ tu luyện bí tịch nội kình vẻn vẹn 7 ngày, trong cơ thể đã sinh ra nội kình. Mặc dù không thể so với một số thiên tài chỉ trong một ngày là có thể luyện ra nội kình, nhưng dù sao Thanh Vũ cũng chỉ mới 14 tuổi. Tiểu Vân, Thanh Thanh cô nương, lần này ta ra ngoài, muội muội của ta phiền các người chiếu cố rồi. Đàng Thanh Sơn quanh đầu nhìn về phía hai người. Chuyện này huynh không cần phải lo, có điều huynh ở bên ngoài cũng đừng sơ suất. Từ dương quận kia chính là nơi loạn nhất. Gia Cát Vân cũng dặn dò. Trong khi nói chuyện, đám người Đàng Thanh Sơn đã tới cổng phía bắc của quân doanh Hắc Sắc Quân. Xuyên qua cổng phía bắc, Đàng Thanh Sơn có thể nhìn thấy những xe chở hàng hóa bên ngoài. Nhìn thoáng qua thì thấy có khoảng 8 chiếc. Tiểu Vũ, mấy người các người đừng tiễn nữa, Đàng Thanh Sơn nhắc nhở. Thanh Vũ cũng nhìn về phía Đàng Thanh Hồ. Điều ca, trên đường phải nghe theo ca ca của muội, đừng gây chuyện nhé. Thanh Sơn là đồ thống, ta đương nhiên phải nghe theo. Đàng Thanh Hồ cười hì hì. Sa Cát Thanh ở bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn không hé môi, lúc này không nhịn được liền nói. Thanh Sơn đại ca, trên đường nhớ cẩn thận nhé. Đàng Thanh Sơn liếc mắt nhìn, liền mỉm cười gật đầu. Mà Đàng Thanh Hồ nhìn thấy cảnh này cũng nhếch miệng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa. Đi, chúng ta ra ngoài. Đàng Thanh Sơn ra lệnh một tiếng. Hai vị bách vũ trưởng và tiểu đội quân sĩ dưới trướng đều dắt chiến mã đi ra khỏi đại môn. Đến khi ra ngoài, Đàng Thanh Sơn mới nhìn rõ số xe chở hàng hóa nơi này ít nhất cũng phải đến 10 chiếc, còn có hai cỗ xe ngựa lớn. Chung quanh tụ tập gần 100 người, hầu hết trên người đều mặc hộ giáp tựa như vảy sắn giống nhau. Ha ha, vị này chắc là Đàng Thanh Sơn đô thống phải không? Một lão đầu tóc hoa râm liền bước đến chào hỏi. Đàng Thanh Sơn gật đầu, liếc nhìn gần 100 tên hộ vệ kia cười nói. Chu ra các người sáu khắp thiên hạ, có nhiều hộ vệ như vậy, xem ra các huynh đệ dưới trướng ta trên đường cũng sẽ thoải mái hơn. Đây cũng chỉ là một ít thân thủ của lão gia nhà ta thôi, làm sao so được với Hắc Sắc Quân. Lão đầu cười nói. Lão Hủ là Ngô Đàm, lão gia nhà tôi ở bên kia. Đàng Thanh Sơn cũng đã nhìn thấy một nam tử cao to cách đó không xa, cũng hạ gã hộ vệ phía sau bước đến. Cùng hai gã hộ vệ phía sau bước đến. Đàng đô thống, nam tử cao lớn liền chắp tay cười nói. Ta vừa đến quận Giang Ninh vài ngày đã nghe được đại danh của Đàng đô thống, là đô thống trẻ tuổi nhất, tiền đồ vô lượng nhất của Hắc Sắc Quân. Ta còn đang suy nghĩ muốn gặp mặt Đàng đô thống hắn là rất khó khăn. Không ngờ Gia Cát thúc thúc lại cử Đàng đô thống đến giúp ta bảo vệ chuyến hàng này. Đúng là giúp ta sớm gặp được Đàng đô thống, trong lòng ta thật vui vẻ vô cùng. Vị này chính là Chu Kiều Sa phải không? Đàng Thanh Sơn cũng biết thân phận đối phương, người con thứ 9 của tài thần Chu Đồng, giàu nhất thiên hạ gọi là Chu Sùng Thạch. Còn gọi Kiều Sa cái gì, gọi như vậy chẳng khác nào bảo ta đã già. Đàng đô thống nể mặt thì cứ gọi ta một tiếng huynh đệ là được rồi. Chu Sùng Thạch vừa cười vừa nói. Đàng Thanh Sơn trong lòng thầm khen, vị tài thần Chu Đồng kia giáo dục con trai cũng thật là có thủ đoạn. Chu Sùng Thạch này trong lúc cười nói đều khiến cho người ta cảm thấy như cây cỏ gặp gió xuân. Trong lòng thoải mái, Đàng Thanh Sơn ghét nhất là loại công tử bột tự cho mình cao hơn một bậc, luôn hò hét quát mắng người khác. Đàng Thanh Sơn và Chu Sùng Thạch trong lúc nói chuyện liền xưng hô là huynh đệ. Rất nhanh, đoàn xe đã lên đường. Ra khỏi cổng thành, tiến bước trên quan đạo, tốc độ có nhanh hơn một chút. Cha, con muốn cưỡi ngựa. Vừa mới đi được không lâu, tại cửa sổ xe ngựa liền lộ ra một chiếc đầu của tiểu nam hài, lên tiếng gọi Chu Sùng Thạch đang cưỡi trên ngựa. Con chưa từng hàm qua làm sao cưỡi được. Ngồi yên trong xe với mẹ đi con, Chu Sùng Thạch quát. Tiểu nam hài kia lè lưỡi liền chui vào trong xe. Chu huynh lần này mang theo cả gia quyến. Đàng Thanh Sơn có chút kinh ngạc, liền hỏi Chu Sùng Thạch đi bên cạnh. Từ đây đến sở quận, dọc đường đi nhất định sẽ gặp nguy hiểm, sao huynh không để chị dâu và hài tử ở lại quê nhà? Thanh Sơn huynh đệ có điều không biết, Chu Sùng Thạch cười nói.